Chạm mặt. Tác giả An An. Tập 7. Mẹ con cô đang thông đồng với nhau, không bị tôi phát hiện con định lừa Giang Vĩnh tới khi nào đây? Tiền viện phí của cô do ai đóng? Không biết ơn, cô muốn lừa người đã giúp mình nữa. Nói mẹ con cô là đồ vô ơn, có quan hay không? Cháu thấy bà nói chuyện hơi quá đáng rồi đó. Hôm nay cháu và Bảo Thương đến đón dì Hà xuất viện, có bị lừa hay không, anh trai của cháu tự biết làm thế nào mà. Bà Xuân ngỡ ngàng, làm gì có cái chuyện con dâu được dọn đến chỗ khác, sống sung sướng, còn bà ta phải ở nhà thuê chứ. Thủ tục đã xong rồi, chúng ta đưa dì về ngang. Dạ. Đợi đã, mẹ cháu đang bệnh, cháu định đưa mẹ đi đâu? Từ lúc bà cháu gặp nhau, đây là câu đầu tiên mà bà nội nói dễ nghe với cô. Bảo Thương không phải đứa bị mắng nhiếc thậm tệ, xong chỉ cần quăng cho một miếng bánh là vui vẻ xem như không có chuyện gì. Cô lạnh nhạt mà đáp. Mẹ con cháu sẽ đến một nơi mà bà không thể kiếm chuyện được. Đó, cháu coi, nó nói chuyện với bà nội mình mà cái thái độ vậy đó. Bà sống đến tầng này tuổi rồi, còn cái loại người nào mà chưa nhìn thấu nữa. Có là cháu gái mình thì lương tâm bà cũng không có cho phép nó đi lừa người khác. Người đạo đức giả muốn lợi dụng Giang Vĩnh chính là bà. Bà luôn ép Như Ngọc phải đi nhờ Giang Vĩnh trả nợ thay. Con bé mất rồi, bà cũng không có dừng lại đòi phải có nhà. Quả ra mấy tháng này cô giả điên à, dẫn chuyện giỏi như vậy còn hơn người bình thường nữa. Tôi chỉ còn một mình Như Hoa thôi, bà đụng đến con bé tôi cũng không có nể nang bà nữa đâu. Đúng là tức chết mất đi mà. Bà Xuân ôm ngực lảo đảo như sắp xỉu, nhưng mà không có ai quan tâm, định làm mọi chuyện quá lên, không cho mẹ con Bảo Thương chuyển đến nhà mới. Thanh Du phụ Bảo Thương xách cái túi nhỏ chỉ có mấy bộ quần áo ra xe. Bảo Thương đỡ tay mẹ. Hồi nãy cô đã cố nhịn không nói ra hết sự quá đáng của bà nội. Không được đi. Mẹ con cô phải có trách nhiệm chăm sóc tôi. Con cháu phải hiếu thảo với ông bà. Đây là đạo lý làm người. Sự nhẫn nhịn nào cũng có giới hạn. Bảo Thương thật sự đã kiềm chế hết mức có thể. Cô sợ sự thương hại từ người khác. Nhưng mà không nói ra, cô nghĩ mình sắp điên lên rồi. Đạo lý làm người cháu đã được bà dạy từ lúc 5 tuổi. Bà gọi cháu là cái đồ sao chổi, nhẫn tâm đem cháu đến một nơi xa lạ ném bỏ. Không phải từ lúc đó bà đã coi như không có đứa cháu này rồi sao? Vừa mới biết cháu còn sống, bà đã dẫn cháu đến gặp thầy cúng. Chỉ vì ông ta phán rằng cháu đem xui xẻo đến cho bà, mà bà sẵn sàng bỏ ra 300 triệu để cúng giải hạn. Bà đó có khi nào thực sự xem cháu là cháu của bà hay chưa? Mày nhìn đi, đây không phải là gọi xui xẻo là cái gì. Xém chút nữa ta đã bị xe tung trúng rồi đó. Bà đi đứng không có cẩn thận, bị quẹt trúng liên quan gì đến Bảo Thương chứ? Cháu không biết đâu, từ lúc sinh ra, nó và bà đã không có hợp vía. Không có nhờ thầy cúng sớm muộn gì, bà cũng bị non khắc chết mà. Thanh Du không thể tin nổi, thật sự sốc khi biết Bảo Thương bị chính bà nội đem đi bỏ. Sao trên đời này lại có người bà nhẫn tâm với cháu ruột mình như vậy? Mê tín đến mức hết thuốc chữa. Không phải cháu có ác ý, nhưng mà không ai tránh khỏi cái chết cả. Đó là quy luật tự nhiên. Bà đang nói những cái chuyện rất là vô lý. Tài xế không cho bà Xuân lên xe, bà ta liền đón taxi đuổi theo. Thanh Du gọi anh trai về. Vừa rồi cô bức xúc thay cho Bảo Thương mà lần đầu tỏ thái độ với bà Xuân. Muốn kể mọi chuyện cho anh trai ngay lập tức, nhưng mà để ý đến tâm trạng của dì Hà nên thôi không có nói gì nhiều. Bà Xuân theo tới tận nơi, chưa tới đây lần nào nên không biết Giang Vĩnh ở tầng mấy. Bị an ninh chặn ở cổng, tức anh ách. miệng làu bầu không ngừng mắng con dâu và cháu gái dám đâm sau lưng của bà. Bà ta đang nghĩ cách làm sao được chuyển đến đây sống. Phòng có dì Hà chung một tầng với Bảo Thương. Cô định hai mẹ con ở chung một phòng, nhưng mà nhà vẫn còn phòng trống. Trước khi đi làm, Giang Vĩnh đã dặn dì Ái dọn dẹp sẵn. Hai mẹ con cô đang trong phòng nói chuyện, không có Thanh Du, bà Hà mới hỏi. Con và Giang Vĩnh làm sao quen biết nhau? Cũng vô tình thôi. Con gặp Thanh Du trước, cô ấy thấy con giống như Ngọc nên giúp đỡ con, cho con dọn đến đây ở nhờ một thời gian. Cũng nhờ Thanh Du mà con mới tìm được mẹ. Đừng có chị mẹ mà làm cái chuyện gì khiến con phải khó xử. Dạ, con không có lừa ai hết. Mẹ tin con đi. Mẹ tin con. Mười mấy năm qua, con sống ở bên ngoài, mẹ không có quan tâm chăm sóc cho con được ngày nào. Con có giận mẹ đã bỏ mặc con hay không? Con không có giận. Gặp lại mẹ con rất vui. Phải chi con tìm được mẹ sớm hơn một chút. Tiếc nuối lớn nhất của Bảo Thường là không cứu được em gái. Cô chỉ được gặp Như Ngọc duy nhất một lần, và đó cũng là lần cuối cùng. Ba con và Như Ngọc biết con còn sống sẽ vui lắm. Con bé lén bà nội giữ lại mấy tấm hình lúc nhỏ của hai đứa. Như Ngọc vừa mới mất, bà ta đã đốt sạch. Bảo Thương ngạc nhiên ngẩng lên nhìn mẹ, tưởng mẹ chưa thể chấp nhận sự thật Như Ngọc đã mất. Để không làm gánh nặng cho con gái, người mẹ này buộc phải quên đi cái cú sốc lớn chưa thể nguôi ngoai. Cứ mãi chìm trong đau khổ mà không có chấp nhận thì người khổ nhất sẽ là con gái của mình. Giang Vĩnh đã về nhưng mà chưa lên nhà. Anh gặp bà Xuân trước cổng an ninh. Bà ta không có chịu về, cứ đòi bảo vệ phải cho mình vô. Con dâu và cháu gái tôi đang sống ở đây, các người dựa vào đâu lại không cho tôi lên? Như thế nào bà ta cũng nói được. Thấy Giang Vĩnh, bà Xuân đã mừng quýnh thân thiết đon đả. Cháu về rồi hả? Bà đợi cháu hoài. Tội họ chặn đường không cho bà lên nhà, chân bà tê cứng hết rồi. Cái căn penthouse này duy nhất ở trên tầng 32 là của Giang Vĩnh, bảo vệ đương nhiên biết anh. Chúng tôi làm theo quy định, kêu bãi gọi người nhà xuống xác nhận nhưng bãi không có gọi. Cháu rể của tôi bận bịu nhiều việc, mỗi ngày phải ký bao nhiêu hợp đồng, các cậu biết không, đâu có rảnh mà phải xác nhận với các cậu chứ. Giang Vĩnh lạnh nhạt lên tiếng. Lần sau bà có tới không có cần phải xác nhận với tôi. Bà Xuân vên lên đắc ý, nhưng Giang Vĩnh chưa nói hết câu mà. Còn gây sự thì báo công an giải quyết, tôi không có muốn bị làm phiền. Dạ, chúng tôi biết rồi. Cháu nói cái gì vậy Giang Vĩnh? Bà là bà nội của Như Ngọc mà, cháu đã quên Như Ngọc rồi sao? Anh nhìn bảo vệ, không cần nói, họ cũng biết nên làm cái gì. Bà Xuân bị giữ lại, cố nói lớn níu chân Giang Vĩnh, nhưng anh không thèm đối hoài. Những tin nhắn Thanh Du gửi cho anh đều đọc hết, ngay cả anh cũng thấy sốc, không biết Bảo Thương đã phải chịu đựng bao nhiêu ấm ức là người thân, nhưng lại nhẫn tâm chính báo mũ của mình. Lúc này, Giang Vĩnh đã lên tới trên nhà. Anh, bà Xuân còn ở dưới đó không? Bị bảo vệ đuổi đi rồi. Phải mắt thấy tai nghe mới tin là trên đời có người bà như vậy đó. Anh mà có mặt lúc đó sẽ không có giữ được bình tĩnh nổi đâu. Bà ấy nói chuyện ngang ngược hết sức vậy đó. Bị quẹt xe cũng đổ lỗi do Bảo Thương đem xui xẻo tới. Mê tín đến mức lúc dì Hà sanh gọi cả thầy đến bệnh viện, ông thầy đó phán một câu liền ghét bỏ cháu gái của mình. Thanh Du đợi anh trai về nói ra một trận vẫn chưa hết bức xúc. Giang Vĩnh trầm mặt ngồi xuống ghế. Anh nghe kể lại đã thấy cực kỳ khó chịu. Những cơn co thắt ở lồng ngực cứ nhức nhối. Chỉ cần nhớ tới nụ cười hồn nhiên của Bảo Thương khi sờ vào vành tai đang chảy máu, cơn co thắt ở ngực càng dữ dội hơn. Hồi đó cô bị thương nhưng không khóc. Vết thương đó đối với một đứa bé 5 tuổi lại không có hề đau đớn, bởi vì đã trải qua nhiều lần tương tự nên khả năng chịu đựng cũng tăng lên. Lúc đó anh không có đủ sức để bảo vệ cho cô, nhưng mà bây giờ thì có thể. Nói chuyện với mẹ xong, Bảo Thương xuống phòng khách. Giang Vĩnh đã về rồi, trong ánh mắt anh không có sự thương hại như cô nghĩ. Bà nội đã biết tôi và mẹ chuyển đến đây, có thể bà ta sẽ làm phiền anh. Mấy hôm trước bà ấy đến tìm tôi mượn 300 triệu chữa bệnh, nhưng mà không nói là bệnh gì. Có phải bà ấy tìm anh cách đây 2 hôm không? Ừ. Không phải bệnh đâu, 300 triệu đó là bà ấy mượn để đặt lễ. Bà rất là mê tín, nghe theo lời một gã thầy dởm, nói tôi là phải ở lại chỗ ông ta 3 ngày liên tục để cúng. Tôi dọa báo công an, ông ta mới sợ. Anh cho bà ấy mượn tiền rồi sao? Tôi không có cho mượn. Bảo Thương thở phào. Giang Vĩnh vừa nói cô đã sợ anh đưa tiền cho bà nội. Anh dùng thái độ điềm tĩnh nói chuyện là muốn tạo cho Bảo Thương một sự tự nhiên nhất có thể. Giang Vĩnh cũng là một đứa trẻ không được yêu thương trong chính gia đình của mình. Cảm giác đó anh hiểu rất rõ. Khi đã học được cách mạnh mẽ đối diện, thứ con người ta sợ nhất là sự thương hại từ người khác để biến mình thành một kẻ đáng thương. Dì Hà đang nghỉ ngơi trên phòng à? Dạ, tôi và mẹ mới nói chuyện xong. Tôi lên gặp mẹ em một lát. Nhà bà ngoại của Giang Vĩnh cùng khu với nhà của dì Hà. Nửa năm sau, khi anh và Thanh Du được gửi về ngoại, thì vợ chồng dì Hà cũng chuyển đi nơi khác. Giang Vĩnh luôn tìm kiếm thông tin về Bảo Thương, nhưng mà lúc anh quay lại thì bà Xuân đã đem cô đến nơi khác rồi. Cứ tưởng như Ngọc là cô, Giang Vĩnh nói chuyện với dì Hà rất lâu. Có những chuyện anh chỉ nói riêng không cho Bảo Thương biết, vì nếu biết cô sẽ không có đắn đo mà từ chối. Giang Vĩnh, nghe dì nói, dì là mẹ mà không có bảo vệ được con gái của mình. Con bé rất ngoan, luôn nhường nhịn em. Mỗi lần bị bà nội đánh mắng đều cam chịu không có nói lại với dì. Vợ chồng dì đã có ý định tách con bé ra khỏi bà nội, không có để Như Hoa phải chịu bất công. Nhưng chưa kịp thì bà ta đã đưa con bé đi mất. Dì cảm ơn cháu nhiều lắm. Bây giờ dì chỉ là gánh nặng của con bé. Nhờ cháu giúp dì bảo vệ Như Hoa nghe. Cháu hứa với dì sẽ không có để ai làm tổn thương cô ấy nữa. Bảo Thương không vào mà đứng bên ngoài đợi. Thanh Du thấy lâu đi lên xem thử, nhỏ giọng mà hỏi. Anh Vĩnh và dì nói chuyện chưa xong hả? Vẫn chưa xong. Anh ấy nói chuyện gì lâu quá vậy? Chúng ta nghe thử coi. Cửa bị người bên trong kéo vào. Hai cô gái đang áp sát tai lên cửa nghe lén, chưa kịp bỏ chạy đã bị bắt quả tang tại trận. Cả hai ngượng ngùng cười gượng. Tụi em tò mò không biết anh nói cái chuyện gì với chị Hà mà lâu quá. Giang Vĩnh quanh tay không nhìn em gái mà cứ nhìn chầm chầm vào mặt của Bảo Thương. Anh năn nỉ dì Hà gả con gái cho anh. Dì Hà nói thế nào? Nói lâu như vậy tất nhiên là đồng ý rồi. Em phải hỏi dì Hà xem có thiệt hay không cái đã. Thanh Du cười mỉm, lách qua người anh trai chạy vô phòng. Đến lượt Giang Vĩnh và Bảo Thương bị nhốt bên ngoài. Anh cười trừ. Em không vào hỏi với Thanh Du à? Tôi biết anh nói đùa thôi. Đùa với em thì được, sao tôi dám đùa với dì? Đợi em học xong gả cho tôi thì dì Hà giao trách nhiệm cho tôi luôn rồi. Từ bây giờ tôi bắt đầu nuôi vợ, đi làm kiếm tiền đóng học phí cho em. Nhưng mà yêu cầu của tôi cao lắm, em phải đậu vào trường top của thành phố mới được. Giang Vĩnh nói đùa như thật. Cô đang không tin thì Thanh Du ngạc nhiên đi ra. Anh dùng cách gì mà dì Hà tin tưởng nhờ anh chăm sóc Bảo Thương vậy? Sau khi nghe anh bày tỏ, dì Hà cảm động với tình cảm chân thành của anh. Em giúp anh hỏi Bảo Thương xem đã rung động hay chưa, để anh còn biết mà thể hiện thêm. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, Bảo Thương liên tục rung động với Giang Vĩnh không chỉ một lần. Tối hôm qua, cả hai đã có một đêm thân mật. Khi say, Bảo Thương không có che giấu được tình cảm nảy sinh với Giang Vĩnh, buông thả vô độ theo cảm xúc. Đang nói chuyện, cô chợt sực nhớ chưa uống thuốc tránh thai, luống cuống. Tôi ra ngoài mua vài món đồ cho mẹ. Tôi đưa em đi. Cô không có từ chối, về phòng lấy cái ví tiền đi với Giang Vĩnh. Ra khỏi nhà mới nói cho anh biết cô muốn mua cái gì. Giang Vĩnh dừng xe trước hiệu thuốc, kêu cô ngồi trên xe để anh xuống mua. Chỉ cần mua thuốc tránh thai khẩn cấp thôi, nhưng mà Giang Vĩnh đưa cho cô một bịch lớn. Khi mở ra xem, mặt Bảo Thương như quả cà chua chín. Lần sau tôi sẽ dùng biện pháp an toàn. Xin lỗi đã để cho em phải uống thuốc hai lần. Chúng ta đi đi mua bánh rồi về nghe. Dạ. Em thích dâu tây phải không? Không, tôi không có thích. Vừa rồi cô mở bịch thuốc ra coi, Giang Vĩnh chỉ mua đúng một viên thuốc và nước suối cho cô, còn lại là mấy cái hộp áo mưa. Bảo Thương đã nhìn trúng cái hộp hương dâu đầu tiên. Giang Vĩnh đang lái xe thắc mắc quay sang nhìn cô. Rõ ràng là tối hôm qua em nói là thích dâu tây nhất kia mà. Sao mới đó không thích nữa rồi? Tôi thích dâu tây, nhưng không có phải mấy cái thứ này. Khi Giang Vĩnh hiểu ra, anh không nhịn được cười. Bảo Thương xấu hổ đến phát bực bội, không muốn chú ý đến anh nữa. Tôi đang hỏi em về cái gì bánh. Em nghĩ đi đâu vậy? Xong rồi, tự dưng cô lại nghĩ bậy bạ. Bảo Thương giải thích cái giọng lý nhí. Anh phải nói cho rõ ra thì tôi mới biết chứ. Tôi rủ em đi mua bánh, không có hỏi về bánh thì là cái gì. Còn cái thứ em nói thì để buổi tối chúng ta thử qua, rồi mới biết em có thích hay không. Sắp thi rồi, tôi không có thời gian thử với anh đâu. Tối tôi cùng em làm bài tập, nhưng phải sang phòng làm việc của tôi học. Ở phòng em, tâm trí tôi cứ nghĩ đến cái việc khác, không có thể tập trung nổi. Ai kêu anh cứ nghĩ lung tung? Không phải do em sao? Em chơi vui như vậy, tôi không có nỡ từ chối. Nhắc tới, Bảo Thương lại cứng miệng, không hiểu sao có thể làm ra cái chuyện đó. Bình thường cô ngại với Giang Vĩnh bao nhiêu, thì lúc say thì ngược lại. Ở trung tâm đã ôn luyện xong, những tuần cuối cùng này, học viên tự ôn tại nhà, lịch học Giang Vĩnh sắp xếp luôn cho cô. Một tuần liền tối nào ăn cơm xong, Bảo Thương cũng ôm bài vở sang phòng làm việc của anh. Việc khác cô có thể không có nghe lời anh, nhưng riêng cái chuyện học hành thì rất nghiêm túc. Kiến thức của Giang Vĩnh sâu rộng, giải bài dễ hiểu nên Bảo Thương tiếp thu rất nhanh. Biết cô ngại tiền học phí cao, Giang Vĩnh ra điều kiện sẽ dùng quỹ của tập đoàn tài trợ học bổng cho Bảo Thương. Nhưng mà đổi lại, cô phải đậu một trong hai trường mà anh chọn. Cô lên mạng tìm hiểu thử rồi mới đồng ý. Mỗi năm tập đoàn JS trích ra một phần lợi nhuận để tài trợ học bổng cho các trường đại học, kèm theo cơ hội thực tập và tuyển dụng. Hai trường mà Giang Vĩnh chọn thuộc top đầu thành phố, không bị áp lực về học phí, nên Bảo Thương đặt quyết tâm rất cao vào mục tiêu này. Thanh Du thích cùng với cô học chung trường, động viên Bảo Thương nên rất nhiệt tình, chưa gì đã dẫn cô đến trường tham quan. Lúc này, dì Hà nói chuyện với Bảo Thương. Mấy hôm nay, bà nội con có đến tìm nữa hay không? Không đâu mẹ ơi, Giang Vĩnh đã dặn bảo vệ rồi, bà ấy đến thì chặn ở cổng, con ra ngoài cũng không có gặp. Với tính cách của bà Xuân, thì có chuyện dễ dàng bỏ qua như vậy được đâu. Sự yên ắng của bà ta làm Bảo Thương cũng thắc mắc. Quay trở lại với Phương Duyên. Sáng ngày mai là cô ta phải ra tòa. Phương Duyên lo lắng mất ăn mất ngủ. Dù Phi Trình đã hứa sẽ nhận hết tội, nhưng cô ta vẫn lo có điều bất trắc. Bản thân Phương Duyên sẽ phải đối mặt với một vụ kiện khác, nhưng mà tạm thời mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa. Trước làn sóng chỉ trích của người hâm mộ, Phương Duyên đã rút khỏi giới giải trí. Thời gian qua cô ta gần như mất hút, ở ẩn không có lộ diện. Sáng nay, Phương Duyên xuất hiện tại tòa với thần thái khá tự tin, giống như không làm sai thì không có gì phải sợ. Ông La tức lộn ruột với con trai, thuê luật sư giỏi bào chữa cho Phi Trình giảm nhẹ tội, nhưng mà trước tòa đã nhận toàn bộ sự việc do mình chủ mưu, bao che cho Phương Duyên tới cùng. Giang Vĩnh ngồi xem, không có phản ứng gì. Phi Trình thích nhận hết một mình là để cậu ta tự nhận. Nụ cười nhẹ nhõm của Phương Duyên khi tòa tuyên án vô tình lọt vào mắt của Giang Vĩnh. Không biết sắp tới sẽ có bất ngờ gì dành cho cô ta đây. Số tiền mà Phương Duyên đưa cho bà Xuân 2 tỷ, bà Xuân đã lấy mua nhà. Đúng như dự đoán, bà ta tìm được cái máy in tiền thì tội gì không in thêm. Chưa được nửa tháng, bà ta đã xài hết 2 tỷ, không một chút ngượng miệng gọi điện đòi. Trong hôm nay, đưa cho tôi thêm 2 tỷ nữa. Bà, cháu không có nhiều tiền như vậy đâu. Hôm trước cháu đã đưa cho bà 2 tỷ rồi. Chuyện của Như Ngọc cháu rất có thành ý muốn bù đắp, nhưng mà liên tục đòi hỏi như vậy, cháu không có xoay sở kịp. Nhà cô giàu như vậy, nói không có tiền tôi sẽ tin chắc. Đừng có nhiều lời, không đưa tôi sẽ kiện chết cô. Cháu xin bà, cháu đã chủ động nhận tội với bà rồi, mà cũng đồng ý nhận bồi thường bỏ qua cho cháu, sao bây giờ lại không có giữ lời? Không đưa tiền thì chuẩn bị ra tòa, cô muốn cái nào nhanh, chọn đi. Phương Duyên cười khẩy, bà cháu Như Ngọc đúng thật là ngu ngốc giống nhau. Toàn bộ cuộc gọi của ta đều ghi âm lại làm bằng chứng, cố tình tỏ ra đáng thương để bà Xuân uy hiếp rồi đưa tiền. Có tiền, bà Xuân lại tìm đến gã thầy kia nhờ cúng cho mình, nhưng mà ông ta sợ cháu gái bà Xuân báo công an nên không dám nhận. Hàng xóm xung quanh đều biết ông ta giở trò bói toán lừa đảo, chỉ có bà Xuân là tin sái cổ. Có vài việc trùng hợp xảy ra liền tôn sùng ông ta như thần thánh. Lấy được một số tiền lớn quá dễ, bà Xuân tưởng rằng có thể tiêu xài thoải mái cả đời mà không phải lo nghĩ gì nữa. Bây giờ vẫn còn trách cháu gái yếu đuối vô dụng, không có giúp gia đình trả nợ lại đi tự tử. Người mất cũng đã mất, lấy tiền dưỡng già không phải thiết thực hơn sao? Con dâu vô ơn bất hiếu dọn tới chỗ Giang Vĩnh sống sung sướng, dựa vào đâu bắt bà ta phải chịu khổ, đừng có hòng được chia cho một đồng. Bảo Thương sững sờ đến lặng người. Ít ra cô vẫn nghĩ Như Ngọc sống với bà nội từ nhỏ, dù gì cũng được bà ấy yêu thương hơn cô. Biết cháu gái bị hãm hại, không lẽ bà ấy không có thấy bức xúc, đau lòng hay có một chút tức giận nào hay sao? Em tưởng bà nội chỉ ghét bỏ và nhẫn tâm với em thôi. Bà ấy có thể lấy tiền của kẻ đã hại Như Ngọc mua nhà, sắm sửa đủ thứ mà không có thấy cắn rứt lương tâm với cháu gái. Em không dám mong khi gặp lại bà ấy sẽ đối xử với em tốt hơn. Bây giờ thì điều đó càng không thể xảy ra. Bà ấy có thể nhẫn tâm bỏ rơi em khi còn nhỏ, đến bây giờ không thấy hối hận gì việc mình đã làm, thì cũng có thể nhẫn tâm như vậy với Như Ngọc. Những người sống ích kỷ thường chỉ nghĩ đến bản thân. Bà nội em chính là cái kiểu như vậy đó. Chúng ta không có thể làm gì được Phương Duyên sao anh? Em là chị gái của Như Ngọc, hoàn toàn có thể kiện Phương Duyên. Bà nội em đồng ý nhận tiền bồi thường, nhưng không có nhận được sự đồng thuận từ những người thân còn lại. Hành vi đó có thể bị khiếu nại hoặc kiện dân sự. Giang Vĩnh vuốt tóc cô theo cái thói quen, dừng lại vài giây tiếp tục nói. Em có thể kiện luôn cả hai. Sự tôn trọng cuối cùng Bảo Thương dành cho bà nội đã không còn. Cô từng hứa với lòng sẽ đòi lại công bằng cho em gái. Lời hứa đó dù có thế nào cô phải thực hiện. Khi nhận được bản sao đơn kiện từ tòa, Phương Duyên không lường trước đến khả năng này. Cô ta chỉ nghĩ Bảo Thương giống Như Ngọc, nhưng không hề nghĩ cả hai là chị em ruột. Trong tay Bảo Thương có đoạn video quan trọng kia làm bằng chứng, là có Giang Vĩnh chống lưng. Vụ kiện này cô ta đã tính thiếu một bước. Bảo Thương là chị gái của Như Ngọc, sao bà không có nói chuyện này với tôi hả? Có gì quan trọng đâu phải nói, tiền chỉ cần đưa cho tôi, nó không có quyền quyết định gì cả. Cô ta kiện tôi rồi kìa, bà chuẩn bị ra hầu tòa đi. Nếu không kêu cháu gái bà rút lại đơn kiện. Toàn bộ số tiền bà đã nhận và uy hiếp tôi thế nào đều có bằng chứng đầy đủ. Tôi có chết cũng sẽ kéo bà chết chung, tất cả đều tại cháu gái của bà. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, ai kêu cô đi nói với nó. Phương Duyên nổi điên quát vào cái điện thoại. Tôi mà biết Bảo Thương là chị của Như Ngọc thì không có điên mà đưa tiền cho bà. Nghe rõ đây, bà đã nhận tiền của tôi rồi, nếu tôi bị kiện thì bà cũng không có thoát đâu. Sau cuộc điện thoại với Phương Duyên, bà Xuân cũng bất ngờ khi luật sư của Bảo Thương liên hệ tới. nghĩ rằng mẹ con cô ấm ức vì không có được chia tiền nên mới làm quá lên. Trong một ngày, bà ta đến tìm Giang Vĩnh 3 lần đều không gặp được. Ngày hôm sau, Bảo Thương chủ động hẹn gặp, không có Giang Vĩnh đi cùng, bà ta đã nổi điên với cô một trận. Cháu ghét bà, vì chuyện năm xưa bà có thể hiểu, nhưng mà chúng ta là người thân, kiện nhau ra tòa còn mặt mũi nào nữa. Mẹ con cháu muốn tiền đúng không? Muốn bao nhiêu bà đưa hết cho cháu. Lấy hết đi để bà già này lang thang đầu đường xó chợ cho cháu vừa lòng. Biết là anh trai đi gặp bà Xuân, Thanh Du nhắc anh trước, sợ Giang Vĩnh không kiềm chế được nỗi nóng khi nghe bà ta nói chuyện với Bảo Thương. Những lời khó nghe như đấm vào tai làm Giang Vĩnh cực kỳ khó chịu, nhưng mà Bảo Thương lại điềm tĩnh như đã nghe quen. Bà chỉ tiền mà nhắm mắt làm ngơ bỏ qua cho kẻ hãm hại như Ngọc, nhưng mà cháu thì không thể. Cháu thắc mắc một điều, ngoài bản thân mình ra, bà có thể yêu thương ai khác được không? Chị em cháu đều là cháu gái của bà, nhưng bà đối xử với tụi cháu thua cả người dân. Bà Xuân thở dài, đổ lỗi cho Như Ngọc để ngụy biện cho bản thân. Mày chỉ biết trách bà mà không nhìn lại Như Ngọc như thế nào hả? Bà nó mất, mẹ thì phát điên, bà còn một mình nó để chữa dẫm, nhưng nó lại rũ bỏ trách nhiệm, kết thúc cuộc đời trong nhẹ nhàng, để lại nợ nần cho bà già này gánh. Nó biết thương bà nội thì đã không có làm như vậy. Lý do dẫn đến việc Như Ngọc tự tử là do đâu bà đã biết rất rõ, nhưng bà cố tình bóp méo đổ lỗi cho em ấy. Việc bà nhận tiền của Phương Duyên mà không có sự đồng thuận của cháu và mẹ, cháu đã nhờ luật sư liên hệ với bà để giải quyết rồi, cháu không có sợ mất mặt khi ra tòa đâu. Bà già nhưng chưa có đến mức lú lẫn không có biết luật đâu. Là mẹ con mày bất hiếu bỏ rơi bà trước. Muốn kiện thì bản thân phải sống tốt đi đã. Chưa cần nói đến luật pháp, tội bất hiếu lớn lắm, quả báo không có bỏ qua cho đâu. Giang Vĩnh cười nhạt trước thái độ không có biết hối cải của bà Xuân. Anh rất khâm phục khả năng giữ bình tĩnh của Bảo Thương. Cô không có tức giận hay lớn tiếng dù trong lòng đã bức xúc đến đỉnh điểm. Về luật thì Phương Duyên sẽ nói rõ với bà hơn. Nói đến quả báo, e là phải để cho bà nhận trước rồi. Cháu ủng hộ Bảo Thương kiện tới cùng cái vụ này. Mong bà giữ gìn sức khỏe tới lúc mọi chuyện được làm sáng tỏ. Bà Xuân chưa hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Trong khi Bảo Thương có đầy đủ bằng chứng tố cáo Phương Duyên, thì cô ta cũng có bằng chứng bà Xuân lấy chuyện con gái ra uy hiếp đòi tiền. Phương Duyên lại thiếu kiên nhẫn, ngày nào cũng gọi hối bà Xuân đi tìm Bảo Thương thuyết phục. Lúc này bà ta mới biết sợ, nhưng mà đâu phải muốn gặp Bảo Thương lúc nào là được gặp đâu. Giang Vĩnh đang lái xe vào cổng thì một bóng người lao ra chặn lại. Nhận ra bà Xuân, anh không có xuống xe gọi bảo vệ kéo bà ta đi. Cháu cho bà gặp Bảo Thương với, số tiền kia bà không lấy nữa, bà sẽ đem trả lại hết. Cháu nói Bảo Thương tha thứ cho bà có được không? Bà không có trách nó bất hiếu nữa đâu, là bà già rồi, bà ngu muội. Giang Vĩnh lái xe chạy lướt qua, bỏ mặc những lời giả dối của bà Xuân thoảng ngoài tai, không nói lại với Bảo Thương. Lúc này Phương Duyên đang đối đáp với bà Xuân. Bà đã gặp cô ta chưa? Tôi không có gặp được, cô mau nghĩ cách gì đi chứ, chỉ biết ngồi đó thúc giục thôi à. Cái gì? Còn trẻ mà ta đã điếc rồi à? Tôi nói cô mau nghĩ cách gì đi. Phương Duyên trợn mắt, tính khí cô ta đã ngang ngược, rồi gặp bà Xuân còn ngang ngược hơn, dám dùng cái giọng điệu cáo gắt sai bảo cô ta. Căn nhà này, bà Xuân lấy tiền của Phương Duyên để mua, không có ý định trả tiền lại, bà ta ngồi khoanh tay như chủ nhà. Cô đưa thêm tiền cho tôi, chúng ta nhờ thầy thử coi, sẽ có cách hóa giải cái chuyện lớn thành nhỏ. Bà có điên không? Vấn đề nằm ở cháu gái của bà, chỉ cần Bảo Thương rút đơn kiện, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Bà phải gặp cô ta và thuyết phục cho bằng được, hiểu chưa? Tiếp tục đến chỗ Giang Vĩnh chờ đi. Tôi biết cái thầy này giỏi, rất giỏi. Ổng biết cách cúng đổi vận hạn. Năm xưa, ông ấy phán về Bảo Thương không có lịch một câu nào. Nó chỉ toàn đem đến xui xẻo thôi. Vậy cho nên tôi mới đem nó đi bỏ. Vậy mà vẫn mò về được. Mức độ mê tín của bà Xuân không còn thuốc chữa. Nhưng Phương Duyên lại nghe lọt tai, cô ta muốn xem thử Bảo Thương và Giang Vĩnh sẽ có kết cục tốt đẹp hay không. Bà Xuân lại dẫn một cô gái xinh đẹp khác tới. Đằng sau tấm rèm, gã thầy dởm kia vừa nhìn thấy cặp chân dài của Phương Duyên đã mê như điếu đổ. Lần trước, ông ta cũng mê Bảo Thương mới kêu cô ở lại chỗ mình 3 ngày để cúng. Nhưng mà cô đòi báo công an, anh ta liền sợ xanh mặt. Bà Xuân là khách quen của ông ta, có chuyện gì khó giải quyết, dù lớn hay nhỏ, cũng tìm tới thầy. Biết bà ta ghét đứa cháu gái hôm trước dẫn tới, cứ dịnh vào đó mà phán. Cô gái này đang có quý nhân giúp đỡ, việc bà mong muốn e là sẽ khó thành. Quẻ xấu quá, bà phải đối diện thôi, có tránh cũng không có được. Bà Xuân lo lắng nhìn Phương Duyên. Thật sự không có cách nào ngăn cản được nó sao thầy? Cách thì có, nhưng phải chớp lấy thời cơ. Để lỡ mất thì rất khó xoay sở. Quẻ của cô gái đi cùng với bà thì khác. Trời sinh đã có sẵn sự thông minh xinh đẹp, sẽ gặp được không ít quý nhân. Sắp tới sẽ gặp được một người có thể giúp mình thay đổi vận mệnh, biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Phương Duyên lúc đầu còn bán tính bán nghi, nghe ông ta nói tới mình dần bị cuốn theo. Gã thầy đó phán tuổi của Bảo Thương và Giang Vĩnh không có hợp. Nói là Bảo Thương mệnh xấu sẽ khắc nhiều người, không có hạnh phúc. Phương Duyên thích tin vào những cái điều này. Thấy cá đã sắp cắn câu, ông ta lại bày trò cũ, nói là cả hai đặt lễ cúng. Buổi tối bà Xuân và Phương Duyên lại tới, chuẩn bị đầy đủ những thứ ông ta dặn. Nhưng mà sau khi uống xong ly nước ông ta đưa, cả hai đều không còn ý thức nữa. Ông ta cười khẩy, rồi đưa Phương Duyên vào phòng ngủ riêng. Hồi nãy, Phương Duyên chỉ uống có nửa ly nên cô ta tỉnh lại sớm hơn bà Xuân. Hốt hoảng, khi thấy quần áo đã bị cởi sạch, gã thầy kia đang cởi trên người của mình. Khổng khiếp, sao ông dám? Trời đất ơi! Đừng có la lớn, anh là quý nhân của em đây. Cút đi! Phương Duyên kinh hãi gào lên thì bị ông ta nhét miếng vải đỏ vào miệng, cổ tay bị túm chặt, chân tay bủng rủng không còn sức giãy giụa. Những cái tiếng ú ớ càng khiến thú tính trong người gã đàn ông kia nổi lên, liên tục ra vào bên trong cơ thể xinh đẹp với những tiếng thở dốc ồ ồ thỏa mãn. Trên mặt Phương Duyên ràn rụa nước mắt, muốn hét lên thật lớn, nhưng phận uất tức tối phải nuốt nghẹn vào trong. Bị một tên khốn kiếp tầm thường vấy bẩn chính là cái nỗi nhục nhã lớn nhất mà cô ta đã trải qua. Bà Xuân tỉnh lại không thấy Phương Duyên và ông thầy đâu, không biết tại sao tự dưng đang làm lễ lại bị ngất xỉu. Nghe có tiếng bước chân, bà ta quay đầu lại thì thấy Phương Duyên quần áo xộc xịch từ phòng bên cạnh chạy ra. Điều làm cho bà Xuân giật mình là hai tay cô ta dính đầy máu, ánh mắt hung dữ như muốn giết người. Chuyện gì vậy? Sao cô... Bà cùng một dục với ông ta lừa tôi đến đây đúng không? Mụ già khốn kiếp, đi chết đi! Tại sao các người lại dám làm như vậy với tôi? Đôi mắt Phương Duyên đỏ ngầu, tròng trắng lẫn vào những đường tơ máu, trừng lên rất đáng sợ. Cô ta lao tới túm cổ áo bà Xuân đè xuống nền nhà, hai tay dùng sức siết chặt cổ của bà ta. Mấy cái khớp xương trắng bệch, móng tay như muốn đâm xuyên qua da thịt ở cổ. Những tiếng kêu yếu ớt khó khăn của bà Xuân mới dục ra khỏi miệng, nhưng xui xẻo cho bà lại không có ai nghe thấy. Phương Duyên hối hận vô cùng khi theo bà ta đến đây. Sự kiêu ngạo của cô ta đã bị một tên khốn dẫm đạp. Hai bên thái dương giật giật như thể từng mạch máu sắp đứt tung vì giận dữ. Phi trình làm cho Phương Duyên rất nhiều việc, yêu đến mức hy sinh cả bản thân, ngồi tù cũng không có để cô ta liên lụy. Một người đàn ông như vậy, Phương Duyên vẫn chưa thấy xứng đáng để trao thân, vậy mà gã thầy hèn hạ kinh tởm này đã chiếm đoạt của cô. Cơn thịnh nộ của Phương Duyên đã lên đến đỉnh điểm, muốn đập phá toàn bộ cái chỗ này. Bà Xuân già rồi, sức lực cũng yếu, gắng gượng lắm mới bấu vào cánh tay của Phương Duyên làm cô ta đau. Cái lư hương trên bàn bị Phương Duyên cầm lên nện vào đầu bà Xuân. Chưa dừng lại, cô ta nghiến răng đánh liên tiếp mấy cái như đang trút cơn giận. Gã thầy kia bị đánh bất tỉnh vài phút rồi lảo đảo ngồi dậy, không dám ra ngoài mà tìm điện thoại gọi cho đứa cháu họ gần đó để đến giúp. Máu từ trên đầu nhuộm đỏ cả cái áo ông ta đang mặc. Cái tật háo sắc đã có ngày nhận lấy hậu quả. Nhìn bà Xuân nằm gục ở dưới nền nhà, bất động không còn phản ứng, Phương Duyên ném bể cái lư hương vừa khóc vừa cười hả hê. Trong cơn tức giận mất kiểm soát, cô ta ra tay rất độc ác, cơ thể với nhiều dấu vết dơ bẩn, dù có cố chà mạnh cỡ nào cũng không sạch. Hai cánh tay đỏ ửng, có chỗ đã rớm máu. Phương Duyên ngồi bịch xuống nền nhà, lạnh lẽo cười như điên dại, chân tay phun vải đạp đổ tất cả những thứ gần đó. Cảm xúc tiêu cực bị đẩy lên đến đỉnh điểm, như thể cả thế giới này đều là kẻ thù của cô ta. Nghe tiếng động trong phòng, cô ta khựng lại, ánh mắt mang theo căm hận, mím môi loạn choạng đứng lên. Hồi trước, cô ta đã sai người hãm hiếp Như Ngọc rồi đổ lỗi do tâm lý yếu nên Như Ngọc mới suy nghĩ không thông mà tự tử. Bây giờ đây, khi chính cô đã rơi vào tình huống tương tự, Phương Duyên đang khủng hoảng trải qua những gì mà Như Ngọc đã phải chịu đựng. Quay trở lại Giang Vĩnh và Bảo Thương. Bà nội của em nhập bệnh viện rồi. Bảo Thương vừa qua phòng mẹ nói chuyện xong thì nhận được tin từ Giang Vĩnh, ngạc nhiên hỏi: Bà ấy bị sao vậy anh? Chưa có rõ tình hình như thế nào, như là bị Phương Duyên đánh hay sao đó. Em muốn đến bệnh viện xem thử hay không? Dạ. Người bị đánh nhập viện không chỉ có bà Xuân mà còn gã thầy được bà ta tôn sùng nữa. Chưa ai biết lý do tại sao Phương Duyên lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Cô ta không hé môi nửa lời. Bà Xuân bị thương nặng ở phần đầu, tình hình đang chuyển biến xấu, phải làm phẫu thuật gấp. Bảo Thương vừa mới tới nghe bác sĩ thông báo rồi đi làm thủ tục. Dù bà nội đối xử với mình không ra cái gì, nhưng cô không phải người nhẫn tâm giống như bà ta. Giang Vĩnh đi nghe điện thoại một lúc rồi quay lại. Phương Duyên vẫn giữ im lặng tới cùng, không chịu hợp tác lấy lời khai. Gần 11 giờ, ca phẫu thuật của bà Xuân mới xong. Bảo Thương theo Giang Vĩnh về, tình hình cụ thể thế nào đợi ngày mai mới biết. Sau khi bà Xuân xuất viện, bà được đưa tới bệnh viện tâm thần điều trị. Không nhớ ai, chỉ nhớ mỗi thằng con trai đã mất. Ngày nào cũng chờ con trai tới đón mình về. Có lẽ đến lúc mất, bà ta cũng không có đủ tỉnh táo để biết lý do khiến mình ra nông nổi như thế này. Bảo Thương vừa mới chìa tay ra, Giang Vĩnh liền lập tức cầm cái nhẫn đeo vào. Thanh Du ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tối nay tim của anh xém nhảy ra ngoài mấy lần đó. Bây giờ anh có thể mỉm cười thoải mái được rồi. Anh chưa có hứa hẹn điều gì với em cả. Nhưng mà từ hôm nay anh hứa sẽ học cách để trở thành một người cha tốt, một người đàn ông trụ cột của gia đình, làm chỗ dựa che chở, bảo vệ gia đình của chúng ta. Em cũng học anh, học cùng với anh. Chúng ta đều là những người lần đầu tiên được làm cha, làm mẹ. Những gì thiếu sót sẽ nhắc nhở nhau, cùng nhau cố gắng. Cảm ơn em. Đợi đã, có phải dì Hà và em cũng lần đầu tiên được làm bà ngoại, làm cô rồi hay không? Giang Vĩnh đặt tay lên bụng Bảo Thương, miệng cười không khép. Thanh Du, gia đình chúng ta sắp đón thêm thành viên mới. Bảo Thương có em bé rồi. Thanh Du ôm ngực cười khổ. Dì ơi, Bảo Thương làm con hồi hộp chết được đó. Chúng ta định cho cõi bất ngờ, cuối cùng lại thành người bất ngờ nhất. Bảo Thương từng hiếu kỳ hỏi anh tại sao lại chọn tổ chức đám cưới vào mùa thu. Có những ngày đối với Giang Vĩnh rất đặc biệt. Kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng cũng là ngày anh và Bảo Thương gặp nhau. Trong đám cưới của con trai, ông Giang cũng có mặt tham dự. Sức khỏe đã có dấu hiệu không ổn. Đến mùa xuân năm sau, khi Thanh Du cưới, không thể nắm tay con gái dẫn vào lễ đường mà giao cho Giang Vĩnh. Mấy năm sau, cuộc sống của Bảo Thương và Giang Vĩnh rất là tốt đẹp. Bảo Thương lúc này đây kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự kiến. Mọi người còn ở lại chơi thêm một ngày, nhưng mà cô thì vội đặt vé máy bay về. Mẹ ơi! Thằng bé vừa nhìn thấy cô đã muốn chạy tới, nhưng không dám bỏ tay ra khỏi Giang Vĩnh. Được anh cho phép mới cười tươi chạy tới. Bảo Thương cúi xuống bồng con trai lên. Đi công tác có 2 ngày mà đã thấy nhớ cục cưng nhỏ này rồi. Con ở nhà với ba có ngoan không? Có, con có quà tặng mẹ. Quà gì vậy? Con vẽ gia đình của mình, ba đang giữ đó. Giang Vĩnh không ngại chỗ đông người hung lên trán cô, cười trừ lấy bức tranh con trai vẽ trong túi mở ra cho Bảo Thương coi. Cô phải cố gắng nhịn cười hỏi con trai. Nhỏ nhất là Jin nè, đây là mẹ, còn đây là ba. Đẹp quá, mẹ kêu ba đóng khung treo trong phòng con nghe. Thằng bé vui vẻ gật đầu, mẹ về liền quấn theo mẹ cả ngày. Đến tối Giang Vĩnh mới có cơ hội ôm vợ, hai vợ chồng cùng bàn luận về bức tranh của con trai. Thằng bé nó vẽ mẹ đẹp quá, còn ba thì đầu không có nổi một sợi tóc. Em thấy thằng bé nó vẽ anh cũng đẹp mà, chân dài còn gì nữa. Em nói một câu không bằng đi, anh có đẹp hay không? Bảo Thương vuốt mặt anh, gương mặt đẹp trai này đem vào trong tranh của con trai thì không thể nhịn được cười. Cô thay con trai lấy lòng Giang Vĩnh. Chưa thấy ai đẹp hơn chồng của em. Giang Vĩnh duỗi vào cổ cô, tay bắt đầu sờ soạn lung tung. Miễn em thấy đẹp là được rồi. Em đi 2 ngày, chỉ nhớ con trai thôi à, không có nhớ anh sao? Nhớ chứ, cả con và anh đều nhớ. Vậy khi nào thì bù cho anh đây? Tối nay luôn được không? Anh đợi nãy giờ chỉ chờ em nói câu này thôi đó vợ à. Sau đám cưới, vợ chồng Thanh Du dọn về nhà họ Giang. Tuy Giang Vĩnh vẫn sống bên ngoài không có về, nhưng mà tình cảm giữa cha đã có cải thiện. Nhất là sau khi có Jin, cuối tuần vợ chồng anh sẽ đưa thằng bé về chơi cùng với cặp sinh đôi của Thanh Du náo loạn cả căn biệt thự. Bọn trẻ rất quý nhau, Jin lớn lên 1 tuổi nhưng mà rất ra dáng anh trai, không bao giờ giành đồ chơi, luôn nhường nhịn hai em. Thanh Du nói thằng bé giống Giang Vĩnh y hệt, riêng về khoảng chiều em gái thì không khác một chút nào. Hiện tại Bảo Thương đang là giám đốc kinh doanh, được Giang Vĩnh giao cho quản lý một công ty con trực thuộc tập đoàn. Anh từng hỏi cô muốn trở thành một người như thế nào. Ở thời điểm hiện tại, Bảo Thương đã trở thành hình mẫu mà mình mong muốn. Giang Vĩnh đem đến cho cô rất nhiều thứ, nhưng mà thứ quý giá nhất và quan trọng nhất là cuộc hôn nhân đầy viên mãn. Có những cuộc gặp gỡ được định mệnh sắp đặt sẵn, dù rất ngắn ngủi nhưng đủ để khắc cốt ghi tâm. Cậu bé cô độc trong màn mưa trắng xóa năm nào đã tìm được mặt trời nhỏ của đời mình. Cô bé luôn mạnh mẽ mỉm cười với nhiều nỗi đau chai sạn, đã có một người ở bên cạnh bảo vệ. Cuộc gặp giữa hai đứa trẻ vào mùa thu năm đó không ngờ đã mở ra một mối nhân duyên kéo dài đến tận sau này. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Chạm Mặt. Tác giả An An. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới. Xin chào, tạm biệt.